Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 1: Buông xuống tần thời, trở thành Phi Lỗ Thái tử. 3 ngày thời gian chớp mắt mà qua, đấu khí đại lục bản nguyên cơ bản bị Huyền Huyễn đại lục thôn phệ gần như. Sở hữu thổ địa cũng dung hợp. Huyền Huyễn đại lục trong nháy mắt, diện tích trực tiếp tăng vọt gấp mấy lần, đẳng cấp cũng hơi đề bạt một ít, mặc dù chỉ là một chút, nhưng Diệp Vô Thiên nhưng có thể cảm giác được, một chút rất mạnh. Trở lại Huyền Huyễn đại lục lượn một vòng, thời gian vốn chính là tạm dừng, vì lẽ đó những cái tinh linh các nữ cũng đều không có phát hiện Diệp Vô Thiên vừa nãy những thế giới khác trở về, vừa vặn cũng tỉnh Diệp Vô Thiên không ít lực. Chỉnh lý xong sở hữu sự tình, Diệp Vô Thiên lại sẽ xả nhân tộc cùng tinh linh tộc dung hợp, đem thiên cung cải tạo lớn hơn một chút, sau đó lúc này mới rời đi. Cái này tiền tiền hậu hậu liền dằn vặt gần một tháng. Liễu Thần, Ngoan Nhân, Bạch Ngọc, Lạc Ly còn có cái cuối cùng Cổ Huân Nhi, chọn lựa 5 người. Diệp Vô Thiên cười nhạt một tiếng, xác nhận xuyên việt tân thế giới nhân số. Theo hệ thống bạch quang né qua, Huyền Huyễn đại lục thời gian lần thứ 2 đóng băng. Diệp Vô Thiên liên quan 5 nữ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở Huyền Huyễn thế giới. Tần thì minh nguyệt thế giới. Đây là một cái có huyền huyễn nhân tố, có võ hiệp nhân tố, lại lẫn vào một điểm hiện đại phong tục thế giới. Tại sao nói tần thời có hiện đại? Bởi vì đại tư mệnh nữ nhân này ở trong nguyên tác lại còn ăn mặc hiện đại đặc hữu tất chân. Được rồi, tin tưởng nhìn thấy một đoạn này nội dung cốt truyện thời điểm khẳng định có không ít khán giả nôn. Quá rầm rĩ, tác giả cũng là có độc môn muốn phương pháp a. Theo phía trên không trung mây đen nằm dày đặc, Phi Lỗ tộc địa nguyên bản mang theo hồng đăng lung, ở quá cái gì ngày lễ, náo nhiệt thái tử phủ lúc này cũng ít mấy phần vui mừng. Dù sao khí trời ảnh hưởng so với lên làm người chế tạo bầu không khí xác thực phải lớn hơn rất nhiều. Lúc này trong phủ thái tử, một gian rộng lớn, trang sức vui mừng trong phòng, trên người mặc một thân đại hồng bào Phi Lỗ thái tử Thiên Trạch nhắm mắt ngồi khoanh chân. Trước người thỉnh thoảng có một luồng khí tức âm trầm tản ra, tựa hồ là đang tu luyện một loại nào đó vu thuật. Ầm ầm, không có một chút nhắc nhở, không hề có một chút điểm dấu hiệu, một đạo tia chớp màu đen hạ xuống, trực tiếp đem Thiên Trạch cả người đánh chết. Hắn thậm chí còn ở nhắm mắt tu luyện, ở hoàn toàn không biết chuyện tình huống. Phi Lỗ thái tử Xích Mi Long Xà Thiên Trạch liền triệt để như vậy biến mất ở trong thiên địa. Theo Thiên Trạch biến mất, mấy bóng người từ không trung biến ảo, rơi vào Thiên Trạch nguyên lai đứng ngồi chỗ. Keng, bắt đầu dung hợp Thiên Trạch ký ức, thân phận, chấm ngoặc kép, theo hệ thống thanh âm phát sinh, toàn bộ tần thì minh nguyệt thế giới khẽ run một hồi. Tựa hồ là có thay đổi gì, nhưng tựa hồ lại không có. Diệp Vô Thiên hơi hơi lim dim mắt, tiếp thu Thiên Trạch ký ức. Thuận tiện hắn cũng biết đây là cái gì thế giới. Tần thì minh nguyệt, thế giới này, nói có mạnh hay không, nói yếu kỳ thực cũng có đỉnh tiêm cao thủ. Thế nhưng cái gọi là đỉnh tiêm cao thủ, sợ là liền Lạc Ly cùng Bạch Ngọc cũng đánh không lại. Thế giới này, cũng không phải đơn đả độc đấu, còn có quốc gia phân chia. Chiến đấu là có thể dùng người đếm bổ khuyết thực lực. Mà Diệp Vô Thiên hiện tại thay thế Phi Lỗ Thái tử Thiên Trạch, chính là một cái quốc gia, chẳng qua là một cái phi thường nhược quốc nhà thôi. Hơn nữa hắn nhìn quá nguyên tác tần thời cửu ca, khi đó tựa hồ đã không có Phi Lỗ quốc gia này. Phỏng chừng là bị diệt quốc. Diệp Vô Thiên hơi nhíu nhíu mày đầu, lần này thân phận cũng không phải như vậy sâu. Bất quá hắn trái lại có chút hài lòng. Nếu như mỗi một lần bắt đầu đều vô địch, còn có ý gì? Phi Lỗ tuy nhiên yếu một chút, nhưng ở Diệp Vô Thiên trong tay, hắn chắc chắn trong vòng 2 năm thống nhất toàn bộ đại lục. Diệp Vô Thiên 2 năm chỉ dùng phi lỗ thực lực, chính hắn không dùng tới bất kỳ sức mạnh to lớn, không phải vậy lấy hắn lực lượng, hoặc là Liễu Thần Ngoan Nhân tùy tiện một người, cũng có thể nghiền ép thế giới này. Thế nhưng nghiền ép có ích lợi gì? Nếu là hắn thôn phệ thế giới này, tăng cường huyền huyễn đại lục thực lực, cũng không phải muốn hủy diệt toàn bộ tần thời. Được, các ngươi đi trước làm quen một chút phi lỗ thực lực an bài. Diệp Vô Thiên đem tần thời tư liệu truyền vào Lạc Ly trong đầu, phất tay cho lui các nàng. Lạc Ly cùng Bạch Ngọc chính là hắn tay trái tay phải. Diệp Vô Thiên chẳng muốn không muốn động thời điểm, đại bộ phận sự tình đều cần các nàng làm. Lạc Ly cùng Bạch Ngọc rời đi, Cổ Huân Nhi khẽ cắn răng liếc mắt nhìn Diệp Vô Thiên, sau đó cũng xoay người cùng ra đi. Nàng cũng muốn giúp sư phụ làm chút gì. Liễu Thần cùng Ngoan Nhân hơi đổi thân ảnh biến ảo, biến mất ở trong phòng. Các nàng cũng cần tốt tốt làm quen một chút tân thế giới. Các nàng thực lực tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng loại này tùy ý xuyên việt thế giới, Ngoan Nhân cùng Liễu Thần cũng không làm được. Vì lẽ đó hai nữ phi thường hiếu kỳ, coi bọn nàng thực lực cũng không làm được xuyên việt. Diệp Vô Thiên phía sau người bí ẩn này rốt cuộc là người nào, mạnh như thế nào? Liễu Thần là tốt kỳ, mà Ngoan Nhân là lo lắng cùng Diệp Vô Thiên phát sinh quan hệ. Nàng tuy nhiên không nói nhiều yêu Diệp Vô Thiên, thế nhưng ít nhất cảm tình nhất định là có. Vì lẽ đó, nàng lo lắng sau lưng nữ nhân này đối với Tô Thắng bất lợi. Ngoan Nhân đang muốn làm phương pháp, chuẩn bị để chân thân buông xuống. Chỉ có khôi phục thực lực đến đỉnh phong nàng có thể càng tốt hơn bảo hộ Diệp Vô Thiên. P.S. Đại khái lập ra một hồi, tần thời viết một cái nhỏ quyển, sau đó tiến vào tiên kiếm. Bởi vì từ về mặt thực lực tới nói, có vẻ như tần thời thấp một chút, vì lẽ đó từ thấp hướng về cao đi so sánh thích hợp. Không phải vậy tần thời phỏng chừng liền viết không. Tác giả tận lực khống chế, một quyển này viết nhanh viết ngắn một chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.